dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 692, không hề khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Đường Hành cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại thì đã qua lâu như vậy rồi. Tiến bộ một chút cũng là bình thường. Vả lại, khi đó Tống Anh quả thực rất thích đọc sách. Dường như cũng cảm thấy chỉ cần nàng đọc nhiều sách một chút thì có thể được cha nương công nhận. Nếu như thế, sau khi trở về, nàng truyền suy nghĩ này cho thôn dân cũng là điều dễ hiểu. Nói như vậy, tộc tỷ không chỉ không có quan hệ gì với công tử của Tiết gia mà ngược lại còn có chút thù oán. Tống Đường Hành nói, Tiết công tử, Tống Đạt tùy tiện vung tay lên. Có lẽ là vậy, Tống Đường Hành suy nghĩ, càng thêm sáng tỏ, nhất định là Tiết nhị vô cớ phải chịu cơn tức ở chỗ tỷ tỷ hắn nên sau khi trở về mới bảo Tiết gia gây phiền phức cho nhà hắn. Tống Anh chưa chắc đã có năng lực lớn như hắn tưởng tượng. Tiết nhị kia là người kiêu ngạo, cảm thấy đối đầu với một dân phụ không có thể diện nên mới quấy rối quan hệ giữa hai nhà Tiết Tống. Có lẽ bây giờ chính vị đại tỷ này cũng không biết một người nhỏ bé như nàng đã gây ra phiền phức lớn đến cỡ nào cho Tống gia. Phải rồi, lúc tế tổ có đi qua nhà tộc tỷ tỷ, thấy trong nhà có mấy người. Bọn họ từ đâu ra vậy? Tống Đường Hành hăng hái vì đã thu được một chút thông tin hữu ích nên tiếp tục hỏi thêm. Tống Đạt cười như không cười. Nhìn hắn, ngươi đúng là không hề khách khí. Ta chỉ là quan tâm tộc tỷ. Tống Đường Hành nói, thôi đi, ngươi có thật lòng quan tâm hay không mà ta còn không biết sao? Ngươi đừng cảm thấy mình là công tử nhà giàu thì thông minh hơn người khác. Trẻ con ở quê bọn ta cũng không ngốc hơn các ngươi bao nhiêu đâu. Tống Đạt ghét bỏ, những người đó đều do nhị tỷ mua về. Năng lực không lớn lắm, bình thường giúp đỡ nhị tỷ tỷ làm chút việc đồng áng mà thôi. Mua khi nào vậy? Tống Đường Hành vội vàng hỏi. Không nói chung chung được. Có người được mua từ lâu rồi. Có người sau này mới mua. Còn có rất nhiều người mua về trong một. Hai tháng gần đây nữa, bọn họ không phải được mua cùng một lúc. Tống Đạt nói, Tống Đường Hành gật đầu. Tiết gia cũng thật tàn nhẫn. Bề ngoài không làm gì cả nhưng trên thực tế lại lén lút sắp xếp người đến bên cạnh Tống Anh. Ngay cả chính Tống Anh cũng không biết những người mà nàng bỏ tiền ra mua thật ra đều là thám tử của người khác. Cho dù Tống gia bọn họ không ra tay thì một thời gian sau, những người này cũng sẽ hại chết Tống Anh. Nhưng vì sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra tay? Tống Đường Hành cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng hắn thông minh. Lúc nãy ngươi nói nhị tỷ tỷ mở cửa hàng à? Dựa vào đâu mà cửa hàng đó có thể chèn ép Tiết công tử? Tống Đường Hành hỏi. Buôn bán nhỏ mà thôi. Tống Đạt hơi khô miệng. Nếu xếp hạng những người không có mắt nhìn, Tống Đường Hành này chắc chắn đứng đầu, nhất định là người này xem hắn ta như một gã sai vặt có thể tùy ý sai xử nên mới ra vẻ đương nhiên như thế. Nhưng sớm muộn gì Tống Đường Hành cũng có thể hỏi ra được những chuyện này. Thế nên thay vì để hắn chạy khắp thôn gây phiền phức cho mọi người, thà để hắn ta mở miệng còn hơn. Tống Đạt đệ đệ, xin hỏi có phải trong tay tộc tỷ có thứ mà Tiết công tử kia cực kỳ muốn có hay không? Tống Đường Hành tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Tống Đạt trả lời xong thì ngáp một cái. Vậy thì đúng rồi, Tống Đường Hành thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rồi, hiểu hết rồi, những người đó muốn chiếm được đồ tốt trong tay Tống Anh rồi mới gờ. Yết si ết, ết nàng. Điều nực cười chính là khắp thôn này đều cảm thấy Tống Anh giỏi giang mà hoàn toàn không biết rằng số mệnh của nàng sẽ chấm dứt nhanh thôi. Tuy nhiên, hắn lại hơi hâm mộ. Tống Anh rõ ràng là một khắc tinh không được cha nương yêu thương nhưng lại được nhiều người thật lòng thật dạ yêu quý như vậy. Hắn có thể nhận ra những người như Tống Đạt thật sự che chở cho Tống Anh. Nếu chết đi cũng xem như không uổng một kiếp người. Sau khi hỏi rõ ràng, Tống Đường Hành thậm chí còn không nhớ tới chuyện cảm tạ Tống Đạt mà lập tức chạy đi báo tin cho Hát, Ân S, nhưng trên thực tế, mấy tin tức này của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với HMS Cách Trương.